mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 309, giống như được khen ngợi. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Kiến Quân có ý nghĩ hoàn thiện hệ thống chữa bệnh này. Cho nên tình huống toàn bộ thôn Thiết Tì chưa có điện nhưng hắn vẫn cho dùng máy phát điện chạy bằng dầu diesel ở sở vệ sinh dịch tễ này, ít nhất bảo đảm việc máy móc kiểm tra vẫn còn hoạt động. Nhưng hiện tại máy móc kiểm tra cũng không có gì trừ bỏ một ít dược phẩm băng vài thuốc khử trùng ra sở này chỉ có một cái máy đo độ ngưng huyết. Rất đơn giản nhưng nó kèm theo máy siêu âm. Cho nên vị bác sĩ này nói kiểm tra đơn giản chính là để Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra với hai máy trên. Dụng cụ này là hôm trước Đường Kiến Quân phái người kéo về. Bởi vì căn cứ nghiên cứu người sắp bị thi hóa, công năng của máy đo độ ngưng huyết rất tốt. Cho nên dụng cụ này rất cần thiết. Đường Kiến Quân phái người đi tìm đầu tiên chính là dụng cụ này. Một lát sau, có một người y tá đến gõ cửa. Vị bác sĩ già để cho người y tá kia mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, An Nhiên thì ở lại phòng bệnh. Nếu Tiểu Bạc Hà thật sự mang thai, phải làm sao bây giờ? Chấm, nhưng vị bác sĩ này thoạt nhìn rất nghiêm túc. An Nhiên còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì bà đã vẫy tay với nàng, nói, ôm đứa nhỏ lại đây. Ta nhìn xem. An Nhiên ôm Oa Oa đi qua. Vị bác sĩ run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn dáng vẻ tựa hồ chân cẳng không được tốt lắm. An Nhiên lại đi tới gần một chút, nhìn bà vươn đôi tay khô gầy giống như vỏ cây ra, sờ sờ buộc đầu của Oa Oa, sờ đỉnh thóp thở của Oa Oa, hỏi, có uống vitamin D và dầu cá không? Có uống, mỗi ngày đều uống. Nghe vậy, trên mặt vị bác sĩ cuối cùng có một tia ý cười. Bà nghiêng đầu, nhìn thoáng qua An Nhiên, nói, không dễ dàng, làm một người mẹ đều không dễ dàng. Đặc biệt là dưới thế đạo như thế này, muốn nuôi tốt một đứa nhỏ, yêu cầu trả lại gấp trăm lần so với bình thường. Người thực nỗ lực, giống như được khen ngợi Trên mặt An Nhiên có một chút ngượng ngùng. Oa Oa trong lòng ngực vừa lúc tỉnh lại, rầm rì muốn ăn sữa. Lúc này, người y tá kia mang Tiểu Bạc Hà trở về, trong tay cầm hai bản hạng mục kiểm tra, xác định có mang thai hay không. Kỳ thật rất đơn giản, kiểm tra nước tiểu là được, không cần vài phút. Nhưng nơi này không kiểm tra nước tiểu được, làm kiểm tra độ ngưng huyết và siêu âm đã là toàn bộ quá trình kiểm tra rồi. Nhìn người y tá này đem kết quả trong tay đưa cho vị bác sĩ kia, An Nhiên nhịn không được duỗi dài cổ đi xem. Vị bác sĩ lại cầm kết quả ngồi trở về ghế dựa, nguyên bản khuôn mặt thả lỏng, sau khi xem kết quả lại nghiêm túc lên. Bác sĩ, thế nào? An Nhiên có chút nóng nảy, nhịn không được mở miệng hỏi. Vị bác sĩ ngẩng đầu, trong mắt đều là lợi quang. Lợi quang đó đều nhìn về phía Tiểu Bạc Hà đang đờ đẫn sau lưng An Nhiên. Bà nói với An Nhiên, nằm lên giường đi, ta sờ sờ. Chỉ nói một câu như vậy. Vậy rốt cuộc Tiểu Bạc Hà có mang thai hay không? An Nhiên ôm Oa Oa, trong lòng nặng trĩu, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạc Hà một chút. Nàng ấy ngây ngốc đối với người khác giống nhau, hoàn toàn không phản ứng lại. An Nhiên giơ tay sờ soạng đầu Tiểu Bạc Hà một chút, thấp giọng nói, chính là kiểm tra một chút thân thể của ngươi, ngươi nằm ở trên giường là được rồi, không cần sợ nha. Ta đi ra ngoài cho Oa Oa bú chút sữa. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu theo hướng dẫn của người y tá, đi đến sau mảnh. An Nhiên ôm Oa Oa đang rầm gì không an phận, quay đầu nhìn vị bác sĩ kia, nói, bác sĩ, đứa nhỏ này còn bé như vậy. Nàng, cách chương.